Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. Cái này căn bản là một đạo đưa phân đề. Ta sẽ bảo hộ các ngươi tất cả lợi ích, chỉ cần những ích lợi này là hợp lý, hợp pháp mà tới. Cao Lê nói. Tỷ Như, Ưng Yêu hỏi. Tỷ Như, các ngươi một đường giết trở về, diệt cái này truyền bá ngụy thần giáo nghĩa giáo hội, từ bọn hắn trong bảo khố dọn đi tất cả hoàng kim. Nhưng mà ta lại không nhìn thấy, ta cũng không biết, cho nên những cái kia hoàng kim liền đều là các ngươi. Nhưng chúng ta làm không được, bọn hắn có thần phạt, còn có thiên ưng chiến sĩ. Ta có thể làm đến, ta có thể phá hủy thần phạt, ta cũng có thể diệt thiên ưng chiến sĩ. Cao Lê nói, mà lại ta đối với các ngươi đại lục phương Tây đồ vật không có nửa điểm hứng thú. Nếu như tương lai các ngươi có biện pháp ở nơi đó kiến quốc, cũng không phải vấn đề của ta. Kia Ưng Yêu quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng đồng bạn, những người kia trong mắt đều lóe ra cuồng nhiệt. Trên thế giới này, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể chịu đựng khảo nghiệm. Tín ngưỡng đồng dạng là như thế. Cuối cùng, vẫn là dụ hoặc trình độ không đủ thôi. Huống chi, bọn hắn hoàn toàn có thể ở trong lòng nói với mình. Tín ngưỡng của bọn họ chưa hề thay đổi qua. Bọn hắn y nguyên tín ngưỡng vào thần. Chỉ bất quá lần này, bọn hắn từ xa xa ngóng nhìn, biến thành phụng dưỡng. Bọn hắn khoảng cách thần tiến thêm một bước. Thiên Vũ trưởng, quơ, thể hiệu chung ngươi, Cao Lê đại nhân. Kia Ưng Yêu quỳ một chân trên đất, nói, ngươi không cần hiệu chung ta, hiệu chung nữ thần liền tốt. Cao Lê cười nói, đều như thế. Quơ nói, dù sao ngươi cùng nữ thần là người một nhà. Cao Lê cười cười, bên ngoài vẫy tay. Một cái tiểu nghĩ bưng lấy một cái hộp đi tới. Cao Lê tiếp nhận hộp, nói tiếng tạ ơn, sau đó mở hộp ra. Trong hộp có mấy cái hạt gạo nhỏ. Vươn tay ra, Cao Lê nói, mấy cái Ưng Yêu không rõ ràng cho lắm. Quơ đầu tiên vươn tay ra, mấy người khác cũng đồng thời đưa tay. Cao Lê đem mấy cái kia hạt gạo nhỏ đặt ở trong tay bọn họ. Sau đó, hắn búng tay một cái, mấy cái Ưng Yêu chỉ cảm thấy lòng bàn tay có chút nhói nhói. Những cái kia hạt gạo nhỏ vậy mà tiến vào trong lòng bàn tay đi. Quơ sững sờ, sau đó cười khổ nói, ngươi không tin chúng ta. Cao Lê nói, mặc dù uy bức lợi dụ qua, có thể ngươi cuối cùng không phải ta người. Ta rất khó tin tưởng các ngươi sẽ chết tâm sập cùng ta cùng một chỗ lập nghiệp. Cho nên, đây chỉ là một đơn giản bảo hiểm. Chỉ cần các ngươi không gây chuyện, thứ này sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi mảy may. Nếu như các ngươi định cho ta cả yêu thiêu thân, vậy cũng đừng trách ta. Trong chốc lát, Ưng nhóm đột nhiên cảm giác trên thân mềm nhũn. Người mặc dù còn có ý thức, nhưng thân thể lại phảng phất biến mất. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ưng Yêu nhóm cũng không ngốc, tự nhiên cũng minh bạch đây là cái gì. Muốn tại trong một cái thế giới xa lạ thu hoạch tín nhiệm của người khác, nào có dễ dàng như vậy. Quơ nói ra, xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cao Lê có thể yên tâm mới có quỷ. Không phải ta lập nghiệp ban tử, lại đem trọng yếu như vậy sự tình ủy thác cho các ngươi. Nếu như không phải thực tế không có cách, Cao Lê cũng sẽ không làm chọn lựa như vậy. Ưng Yêu đến gây nên toàn bộ Yến Nam Thành bạo động. Không ít Yến Nam Thành dân chúng kỳ thật cũng không lý giải. Vì cái gì Cao Lê muốn để những này Ưng Yêu vào thành? Những này Ưng Yêu không phải địch nhân sao? Đối với cái này, Cao Lê không có giải thích. Bởi vì hắn cũng không thể cam đoan Ưng Yêu nhóm cuối cùng dựa theo hắn nghĩ phương hướng phát triển. Cho nên hắn cần đám dân thành thị đối với mấy cái này Ưng Yêu bảo trì một số tính cảnh giác. Cũng liền tại Ưng Yêu nhóm dàn xếp lại, bọn hắn bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Ưng Yêu các chiến sĩ từ Vạn Vũ Giải Dài lĩnh. Những này Vạn Vũ Giải đều là đến từ gia đình quý tộc. Mặc dù bởi vì điều kiện hạn chế, những quý tộc này chưa hẳn có thể có bao nhiêu tri thức cùng tài phú. Vừa vặn vì quý tộc bọn hắn vô luận tâm tư linh hoạt trình độ vẫn là kiến thức trình độ đều vượt xa chiến sĩ thông thường, bọn hắn cảm giác nơi này có vấn đề, nhưng mà lại không biết có vấn đề gì. Nữ thần là xác thực tồn tại, cái này tất cả mọi người nhìn thấy, tất cả giáo hội người cũng đều nhìn thấy. Tất nhiên không có giả, có thể nữ thần lại đột nhiên đem giáo hội người giết rồi. Cho dù giáo hội người lại như thế nào tham lam, lại làm sao không có thể, vì cái gì thần không tại đại lục phương Tây thời điểm thực hiện trừng phạt, mà là tại nơi này, vừa mới phát sinh hết thảy đều có vấn đề, chỉ là bây giờ còn chưa người biết vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu. Bọn hắn chi đội ngũ này ngay tại Đông Hải quần đảo dừng lại một ngày, vẫn không có thể nhìn thấy qua Đông Hải nước vị kia thần. Đồng dạng là thần, đồng dạng tại Đông Phương, giữa bọn hắn sẽ có cái gì liên hệ? Sự tình càng nghĩ càng là cổ quái, suy đoán cũng càng ngày càng nhiều. Cũng liền vào lúc này, Quơ dẫn theo tiểu đội của hắn trở lại trong đội ngũ của mình. Dẫn đầu chi đội ngũ này là Quơ vợ thân, Andre. Lúc này Andre tâm thần lo lắng. Trước đó hắn phái con của mình dẫn đầu tiểu đội bảo hộ bản Đa Mã. Bản ý vì hướng giáo hội chứng minh chính mình trung thành. Dù sao bản Đa Mã là đại chủ giáo hữu lực người cạnh tranh. Nếu như gia tộc của hắn có thể bảo hộ bản Đa Mã an toàn, tương lai bản Đa Mã trở thành đại chủ giáo đằng sau, có thể không niệm tình. Thế nhưng là bọn hắn sau khi đi vào hồi lâu nhưng không thấy ra. Lại sau đó, bản Đa Mã lại bị nữ thần câu, ngay trước mặt mọi người cho giết. Thoáng một cái để Andre dọa sợ. Hắn vốn muốn hỏi, nhưng sau đó nữ thần vậy mà đem tất cả giáo hội người đều cho giết. Gặp tình hình như vậy, hắn nào còn dám mở miệng. Dù sao lòng người khó lường, ai dám nói mình vĩnh viễn trung thành. Vạn nhất bị nữ thần nhìn ra của hắn tín ngưỡng không đủ kiên định, trực tiếp diệt hắn đội ngũ nhưng làm sao bây giờ? Khi bọn hắn sau khi vào thành, Andre liền từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm Quơ hạ lạc. Có thể tòa hành này như thế lớn, đi cái nào tìm a? Andre trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện, con của ta a, ngươi có thể tuyệt đối đừng ngốc đến ngỗ nghịch nữ thần a. Ngay tại Andre cho là mình đã mất đi nhi tử thời điểm, Quơ trở về. Phụ thân, Quơ xa xa liền nhìn thấy tại khu nhà nhỏ kia bên trong bất an đi tới đi lui Andre. Cao giọng hô, Quơ, ngươi trở về, con của ta, ngươi còn tốt chứ, nữ thần có hay không trừng phạt ngươi? Andre khẩn trương hỏi, phụ thân, ta có việc muốn nói với ngươi. Quơ không có trả lời phụ thân, mà là lôi kéo Andre về đến phòng bên trong, đồng thời để cho mình các chiến sĩ lập tức đóng tại gian phòng chung quanh, không để bất luận kẻ nào tới gần. Hai cha con trong phòng dừng lại rất lâu, thỉnh thoảng nương theo lấy Andre khó mà ngăn chặn tiếng kinh hô. Rốt cục, nói xong, nói ra, Andre nhìn xem con của mình, thấp giọng nói, đại chủ giáo lừa gạt chúng ta. Việc này ta có thể hiểu được, ta cũng tin tưởng, dù sao chúng ta đã tận mắt nhìn đến nữ thần. Có thể ngươi lại muốn trợ giúp nơi này thành chủ, gọi là cái gì nhỉ? Cao Lê, đúng, Cao Lê, ngươi vậy mà dự định trợ giúp Cao Lê tới đối phó những người khác. Cái này Cao Lê có năng lực gì, có thể để ngươi như thế khăng khăng một mực? Các ngươi ở ngoài thành có thể từng nhìn thấy một cái thần phạt giáng lâm? Quơ hỏi, đúng vậy, chúng ta đều cho rằng là bản Đa Mã triệu hoán thần phạt. Vừa mới chúng ta còn chứng kiến hỏa cự nhân lưu lại hài cốt. Andre nói, kia thần phạt là Cao Lê một vị thê tử triệu hoán. Mà lại, bọn hắn sử dụng một loại vũ khí rất cường đại, vẻn vẹn chỉ một kích, liền đem thần phạt phá hủy. Quơ nói, cái gì? Một kích, người tận mắt nhìn thấy. Tất cả chúng ta, bao quát bản Đa Mã, đều tận mắt nhìn thấy. Người còn nhớ rõ sao? Bản Đa Mã chủ giáo mang theo những cái kia Đông Hải đến Thuận Thiên chiến sĩ đi ra không bao xa. Liền chết hết, mà chúng ta căn bản là không có nhìn thấy bọn hắn là thế nào chết. Cái này Cao Lê, tòa thành này, ẩn tàng quá nhiều bí mật. So với chúng ta tín ngưỡng thần, vị này nữ thần cho thế giới này mang đến quá nhiều đồ vật. Những cái kia chúng ta trước nay chưa từng có đồ vật. Những cái kia hoàn toàn khác biệt cách sống. Cùng, một loại khả năng, Quơ nói, một loại khả năng. Cái gì khả năng? Giết trở về hủy đi giáo đường cướp đi bên trong hoàng kim khả năng sao? Andre cười lạnh nói, đúng vậy, chính là loại khả năng này. Quơ nói, ngu xuẩn, hắn vốn nên là địch nhân của chúng ta. Hắn nói chuyện, ngươi cũng tin. Andre nói, vì cái gì không tin? Hắn gạt chúng ta vẻn vẹn chỉ là vì đem chúng ta dẫn vào thành bên trong. Quơ nói, hắn là vì lợi dụng ngươi tới đối phó người của chúng ta. Andre nói, không phải người của chúng ta. Đối chúng ta đến nói, những người kia cũng là địch nhân. Quơ nói, hắn sẽ giúp chúng ta. Andre hỏi, hắn tất nhiên muốn giúp chúng ta. Nếu không dựa vào chúng ta, muốn làm sao mới có thể làm đến? Quơ nói, Andre trầm mặc xuống, vừa mới. Quơ đem trước chỗ nhìn chỗ nghe đều thuật lại cho Andre. Thân là một cái lão quý tộc, Andre cơ bản đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Nữ thần là thật nữ thần. Có thể chuyện này lại không phải đơn thuần liên quan đến tín ngưỡng. Là lựa chọn cái này nữ thần, vẫn là lựa chọn Tây Phương thần. Đây chính là vấn đề trước mắt. Không, đó căn bản không là vấn đề. Nếu như ngươi không tuyển chọn trước mắt nữ thần, các ngươi liền sẽ chết, liền sẽ như là giáo hội những người kia đồng dạng. Từ vừa mới bắt đầu, cái này căn bản liền không phải một lựa chọn, mà là một cái vô cùng đơn giản đưa phân đề. Bất quá phụ thân, chúng ta cũng trước không nên gấp gáp. Chúng ta đối thành phố này không có nửa điểm hiểu rõ. Với cái thế giới này cũng không có nửa điểm hiểu rõ. Ta nói với ngài những này có ý tứ là, người tuyệt đối không nên bị người khác cổ động, đi làm một số chuyện nguy hiểm. Nếu không, vị thành chủ này, thật sự có đem chúng ta đều giết sạch năng lực. Dù sao, hắn nhưng là liền vô lượng thần thú đều có thể đánh chết. Quơ nói, ha ha, loại sự tình này còn muốn ngươi đến dạy ta. Chúng ta cùng đi đội ngũ đều bị tách ra. Khu vực khác biệt, vị thành chủ này hẳn là không muốn để chúng ta ở chung sâu chuỗi. Bất quá dạng này cũng tốt. Chúng ta trước hết yên tĩnh chờ đợi. Chờ một chút thấy kết quả đến cùng như thế nào. Nhìn xem vị này mới nữ thần. Đến tột cùng có thể cho chúng ta mang đến cái gì. Như là Andre dạng này cách nghĩ người không phải. Số ít, chưa quen cuộc sống nơi đây. Mặc dù cao ngạo. Có thể cao ngạo không thể làm cơm ăn. Bọn hắn có không ít người dự định trước ổn định lại. Biết rõ ràng trước mắt tình trạng lại nói. Nhưng mà, cũng có một số người. Bọn hắn cũng không có dự định cứ như vậy trung thực xuống dưới. Mặc dù bọn hắn theo đại lưu vào thành. Có thể sau khi vào thành, những người này lập tức liền nhanh chóng hành động. Dò xét chung quanh địa hình. Tẩu vị tuần sát. Thành lập trạm gác, dùng cam đoan chính mình nơi đóng quân chung quanh không có bất kỳ cái gì ngoại nhân ra vào. Bọn hắn là giáo hội tư quân, là đại chủ giáo tự mình chọn lựa ra chiến sĩ. Bọn hắn tín ngưỡng kiên định, mà lại thề hiệu trung đại chủ giáo một người. Khôi giáp của bọn hắn kiểu dáng cùng chiến sĩ thông thường 10 phần cùng loại. Vẻn vẹn chỉ là chi tiết khác biệt. Bọn hắn bị phái trú tại từng cái trong quân đoàn, xung làm giáo hội nhãn tuyến. Mà bây giờ, bọn hắn biết, phiền phức lớn,